Khế ước cấm dục, cô vợ ngọt ngào. Chương 40, 40, mang thai thêm đứa khác là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ra khỏi bệnh viện, Ân Nĩ Mặc vội vã bay về nước, tìm địa chỉ Ân Dĩ Yên rồi chạy thẳng đến bệnh viện Tô Thời Sơ đang ở. Suốt quãng đường đi, đôi lông mày anh cứ nheo lại, không hề có dấu hiệu giãn ra. Trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại câu nói, Tô Thời Sơ bị sảy thai. Trong điện thoại của Ân Dĩ Yên, thái dương anh cứ phập phồng, cáu kỉnh và lo lắng không thể nói lên lời nào. Tô Thời Sơ dễ mang thai vậy sao? Nhớ lại lần trước Tô Thời Sơ ăn hải sản đã không ngừng nôn mửa. Lẽ ra anh phải ý thức được là chuyện gì đang diễn ra. Lái xe nhanh lên, đôi môi mỏng của Ân Dĩ Mặc mím lại thành một đường thẳng. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng, cố đè nén sự sợ hãi và hối hận mà anh thậm chí còn không nhận ra. So với cảm giác áy náy lúc nãy đối với Tống Thanh Thanh, sự quan tâm của anh dành cho Tô Thời Sơ lúc này còn chân thật hơn nhiều. Nghe anh nói, Lâm Hoài nháy mắt với tài xế. Tài xế lập tức hiểu ý và đạp mạnh chân ga. Trong bệnh viện, Tô Thời Sơ và Ân Dĩ Yên mắt to mắt nhỏ trừng trừng nhìn nhau. Trong nhất thời, bọn họ không nói nên lời nào. Dĩ Yên, chị báo cho Ân Tổng rồi. Ân Dĩ Yên nuốt nước miếng, do dự một lúc, rồi khẽ nói rồi, chị thậm chí còn mắng nó không ra người trong điện thoại. Tô Thời Sơ có chút xấu hổ, cô nằm trên giường bệnh nhìn cái bụng bằng phẳng của mình. Nhất thời không biết nói gì, vậy thì, Tô Thời Sơ mấp máy môi, vừa định mở miệng, cửa phòng bệnh đã bị đá tung ra, Ân Nĩ Mặc tao nhã và quý phái. Đứng sừng sững ở cửa, anh mặc một bộ âu phục đen nhánh thoạt nhìn có chút nhăn nhúm. Trên mi mắt hiện lên một vẻ mệt mỏi khó tả, trong ánh mắt còn có chút lo lắng. Không ngờ Ân Dĩ Mặc lại lập tức trở về nước chỉ vì một cuộc điện thoại của Ân Dĩ Yên. Tô Thời Sơ kinh ngạc, trong lòng bắt đầu trào dâng một loại cảm xúc khác. Cô khẽ cụp mắt xuống. Wow! Coi như cậu cũng là con người đấy. Ân Dĩ Yên mở miệng mỉa mai. Nhưng bởi vì chột dạ nên sự kiêu ngạo của cô dĩ nhiên không mạnh mẽ như trong cuộc điện thoại vừa rồi. Ân Dĩ Mặc nhướng mày lên, không để ý tới Ân Dĩ Yên. Ánh mắt hướng về phía Tô Thời Sơ. Nhìn thấy cô nằm trên giường bệnh, trong lòng anh không khỏi cảm thấy áy náy. Tô Thời Sơ, cô, anh muốn nói. Cô không sao chứ, nhưng mà, có ai đang nằm trên giường bệnh mà lại không sao chứ? Trong lòng anh áp lực không nói nên lời, chỉ cảm thấy hổ thẹn với Tô Thời Sơ. Đã làm cho Ân Tổng lo lắng rồi. Tôi không bị sảy thai. Tô Thời Sơ mở miệng trước. Tuy rằng cô sợ Ân Dĩ Mặc tức giận, nhưng vẫn kiên trì nói tiếp. Thay vì nói là tôi không sảy thai, tôi nên nói là mình căn bản không hề mang thai mới đúng. Sau khi câu nói được thốt ra, căn phòng chìm trong yên lặng, bằng mắt thường có thể thấy được sắc mặt Ân Dĩ Mặc đã thay đổi. Cô không có thai, giọng điệu Ân Dĩ Mặc khó khăn, tựa hồ không thể tin được những lời Tô Thời Sơ vừa mới nói. Nghe được giọng nói của anh, trong lòng Tô Thời Sơ càng thêm lo lắng. Ừ. Tôi không có thai, vậy thì chuyện hơn 2 ngày trước cô nôn mửa. Bác sĩ nói đó là do chế độ ăn uống thất thường. Ở nhà anh tôi ăn ngon đến mức cơ thể có chút bài xích. Lúc trước, Tô Thời Sơ sống một cuộc sống chỉ ăn đủ no thôi cũng đã rất cảm ơn trời đất rồi. Từ khi đến nhà Ân Dĩ Mặc, mỗi ngày đều ăn rất nhiều cá và thịt. Cơ thể cô nhất thời không kịp thích ứng. Hơn nữa lúc đó là do cuộc điện thoại kia khiến cho thân thể cô không khỏe mới dẫn đến nôn mửa. Tất nhiên, cô sẽ không tự nhiên đi nói cho Ân Dĩ Mặc biết những chuyện này. Lợn rừng không ăn được cám mịn, Ân Nĩ Mặc nhíu mày, châm chọc một tiếng, trái tim vốn lo lắng cuối cùng cũng được thả lỏng. May mắn quá, cô ấy không sao, vốn tưởng rằng Ân Dĩ Mặc sẽ nổi giận vì tin tức mang thai giả, nhưng cuối cùng cũng chỉ đáp lại một câu châm chọc đơn giản. Tô Thời Sơ có chút ngạc nhiên, anh không tức giận sao? Ân Dĩ Mặc mím môi, một chút lo lắng cuối cùng trong mắt anh cũng tan biến. Không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Ân Dĩ Yên ở một bên chứng kiến tất cả, nhíu mày thở dài một tiếng. Dĩ Mặc, cậu có thể quan tâm nhiều hơn đến Thời Sơ không? Tốt xấu gì em ấy cũng là vợ của cậu. Em ấy không ăn được hải sản, cậu còn chuẩn bị cho cô ấy một bữa tiệc hải sản. Nghe vậy, Ân Dĩ Mặc không nói gì. Ân Dĩ Mặc, cậu không coi tôi là chị gái cậu sao? Ân Dĩ Yên thấy anh không nói lời nào, không kìm được sắc mặt, giọng nói trở nên lạnh lùng hơn nữa. Ngữ khí rõ ràng rất áp bức. Khi chị gọi cuộc điện thoại kia, chị hẳn phải nghĩ tới thái độ của tôi đối với chị sẽ như thế nào chứ? Ân Dĩ Mặc ngước mắt lên, mang theo cảm giác uy hát, y, ế, p không thua kém gì Ân Dĩ Yên. Hai chị em nhà này đều là nhân vật giống như thần. Bây giờ lại cãi nhau ầm ĩ lên, như thể là thần tiên đang đánh nhau. Áp trong không khí càng lớn hơn, khiến cho người khác không khỏi rùng mình. Tô Thời Sơ bị kẹp giữa hai người, xấu hổ muốn mở miệng hòa hoãn bầu không khí một chút. Chuyện này, Tô Thời Sơ im lặng. Thời Sơ, em đừng có nói thay nó. Tô Thời Sơ nhất thời rụt cổ, không dám lên tiếng nữa. Hai chị em nhà này có sự ăn ý đến kinh ngạc. Ở một khía cạnh nào đó, trận khẩu chiến này xem như cũng kết thúc rồi. Mặc dù việc Tô Thời Sơ mang thai là giả, nhưng tử cung bị lạnh là thật. Do thói quen sinh hoạt tích lũy qua nhiều năm, khiến cho cơ thể cô khó có khả năng mang thai. Tuy nhiên, cũng không phải là cô ấy không có khả năng mang thai. Chỉ là cần thời gian điều trị, chế độ ăn uống ngủ nghỉ phải được sắp xếp một cách chính xác. Trong phòng bệnh, bác sĩ nói điều này với Ân Dĩ Mặc. Ân Dĩ Mặc không nói gì, chỉ gật đầu. Tô Thời Sơ nghe được cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và Ân Dĩ Mặc, khuôn mặt lại ửng đỏ. Ân Dĩ Mặc yêu cầu Tô Thời Sơ ở lại bệnh viện điều dưỡng thêm vài ngày nữa, còn anh thì lê lết tấm thân mệt mỏi về nhà nghỉ ngơi. Trên đường trở về, Ân Tổng, nếu hôm nay phu nhân thật sự sảy thai. Lâm Hoài quay đầu, do dự mở hỏi, mặc dù đây là một chiếc ô long, nhưng nó đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo cho họ. Cô ấy ăn được ngủ được, đang yên đang lành sao có thể sảy thai được? Anh ấn ngón tay giữa hai hàng lông mày, ngả người tựa lưng vào ghế, vẻ mặt lười nhác thản nhiên, tim đập rất mãnh liệt, có xúc cảm không nói nên lời. Nếu là sảy thai thật, một nữ nhân như Tô Thời Sơ sẽ cảm thấy thế nào? Hoảng loạn, sợ hãi, tuyệt vọng. Tuy nhiên, chỉ trong tích tắc, anh lập tức gạt bỏ đi ý niệm quan tâm Tô Thời Sơ trong đầu. Khẽ hừ nhẹ một tiếng, dù sao cũng chỉ là một quân cờ, anh không cần phải quá quan tâm đến tâm trạng của cô. Ống tay áo sơ mi của Ân Dĩ Mặc hơi xắn lên, tay áo còn thoang thoảng hương hoa huệ nhàn nhạt, giọng điệu cực kỳ hờ hững. Sảy thai thôi mà, mang thai thêm đứa khác là được. Ánh mắt Ân Dĩ Mặc lạnh lùng, tư thái nhạt nhẽo vô tình, cực kỳ giống một vị quân vương lạnh lùng thời cổ đại, có thể tùy ý khống chế sống c h ế t của người khác. Lâm Hoài trong lòng kinh ngạc, liếc qua gương chiếu hậu nhìn Ân Dĩ Mặc một cái, không nói thêm lời nào nữa. Cậu còn chuyện gì muốn nói? Ân Dĩ Mặc đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lạnh nhạt. Lâm Hoài nhẹ nhàng mở miệng, tôi cho rằng Ân Tổng anh hiện tại rất đang quan tâm phu nhân, nhưng có vẻ như anh đã phán đoán sai. Từ đầu đến cuối, trong lòng Ân Tổng vẫn luôn chỉ có vị Tống tiểu thư kia. Bất kể là trước đây hay hiện tại, Ân Dĩ Mặc một lần nữa nhắm đôi mắt trong trẻo lạnh lùng lại, giấu đi sự mệt mỏi trong ánh mắt. Lâm Hoài, Dạo gần đây cậu nói hơi nhiều rồi đấy. Cách Trương.